Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 167, con cá mắc câu. Cái gì? Nhu Nhu ở dẹp loạn đột phá ba động. Lớn buổi tối, một tin tức đánh Mục Vân Vân một cái trở tay không kịp. Nàng thời khắc chú ý Mục Nhu Nhu bên kia, khoảng khắc không buông lòng. Chỉ tiếc Mục Nhu Nhu luôn là núp ở phòng làm việc không ra mặt. Ngại vì có chút nguyên nhân, nàng không thể làm quá trực tiếp. Đặc biệt ở bây giờ cái này nhạy cảm thời điểm, không hiểu được Mục Nhu Nhu đang làm cái gì. Đúng vậy, đại nhân, tại hạ đi qua mật báo biết được. Tam hoàng nữ nhân đang thu thập tài liệu, muốn bình phục lại trước mặt đột phá khí tức. Nửa quỳ ở Mục Vân Vân trước mặt là vị kia theo Mục Vân Vân tới trước trong ba người. Người đàn ông trung niên kia, một bộ tiêu chuẩn thẳng áo bành tô, phối hợp lên trên hắn cẩn thận tỉ mỉ khí chất, giống vô cùng là quản gia. Hắn cúi đầu, từ trong túi tay lấy ra tờ giấy, ở Mục Vân Vân cho phép dưới đi tới Mục Vân Vân trước mặt. Đem tờ giấy giao cho nàng, tiếp lấy một lần nữa trở lại vị trí cũ. Nửa quỳ dưới, Mục Vân Vân mở giấy ra cái vừa nhìn, mặt trên oai oai nữ nữ viết không nói nhiều, nhìn ra được là rất sốt ruột viết. Trương thủ, cái tin tức này có thể tin được không? Nói là nói như vậy, Mục Vân Vân không yên lòng, đi qua Sino chết đi giao động Mục Nhu Nhu tâm, để cho nàng ở trong cảnh giới chưa ổn ở hiện nay đột phá. Quấy giày của nàng căn cơ, để cho nàng sau này đột phá tuyệt khó hoàn thành, thậm chí cả đời trung thân dừng bước tại này cũng có thể. Nếu là thật như điều tình báo này trên nói nhất trí, Mục Nhu Nhu ở dẹp loạn triệu chứng đột phá, muốn đè xuống, cái này coi như phi thường phiền toái. Là, đại nhân, đây là từ Nam Hải nữ giáo lão sư nơi đó biết được. Trước bất luận là có thật hay không? Tại hạ cho rằng, có thể có như vậy tính, dù cho chỉ là một phần ngàn, một phần vạn khả năng, cũng có hồi báo cần phải. Trương thủ cúi đầu, sắc mặt bình thản, thanh âm nghiêm túc nói. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn Mục Vân Vân. Trên thực tế đang nói những lời này thời điểm, phía sau lưng của hắn đều ướt đẫm, bị mồ hôi lạnh làm cho. Mục Vân Vân quan sát Trương thủ vài lần, sắc mặt không thay đổi. Nhãn thần lấp lóe không yên. Trong phòng đèn lớn không có mở, liền một chiếc đèn bàn, tia sáng hôn ám. Trương thủ trên mặt của có hãn, bị hắn dùng chân nguyên trưng phát rồi. Ở còn không có toát ra trước, một phút đồng hồ, ba phút, chọn 14 phút. Nếu không phải là sợ, sợ hãi, bản năng cầu sinh, Trương thủ tuyệt khó kiên trì nổi. Tôn sứ, tương ứng Mục Vân Vân những lời này xuất hiện, là ti không hà cực, bề ngoài tuổi tác không cao hơn 10 tuổi tiểu hài tử. Hắn đứng ở Trương thủ bên cạnh, làm phiền ngươi, không nên để cho Nhu Nhu thành công. Tuyệt đối không thể để cho nàng thuận lợi dẹp loạn rơi đột phá ba động. Ti không hà cực minh bạch giống như gật đầu, nhìn về phía nửa quỳ ở một bên Trương thủ. Ở nơi nào? Trương thủ như thực chất báo cho địa điểm. Đó là Mục Nhu Nhu hiện tại vị trí. Ti không hà cực xin chỉ thị Mục Vân Vân ý tứ. Đạt được xác nhận, lúc này phá vỡ không gian biến mất ở nơi đây. Gian phòng một lần nữa bình tĩnh lại, vắng vẻ không tiếng động. Trương thủ, người nói chuyện tại sao muốn run đâu? Bẩm đại nhân, hàn độc phát tác. Phải. Trầm mặc, yên lặng hồi lâu, Mục Vân Vân phất tay một cái. Trương thủ như chút được gánh nặng thở phào, ở trong lòng biểu hiện ra không dám biểu hiện ra chút nào, đứng dậy cúc cung, tiếp lấy lui ngược lại ly khai phòng này. Nhu Nhu, ngươi ở đây có ý gì? Ta thấy thế nào không hiểu đâu. Mục Vân Vân lẩm bẩm, vén chăn lên, chân trần đi tới bên cửa sổ, vi vi kéo màn cửa sổ ra, ánh mắt nhìn ra xa hướng viễn phương, mí mắt phải không khỏi nhảy vài cái. Khoảng cách chỗ ngồi này phù không đảo ngoài 30 dặm địa phương. Một mảnh rải rác đảo nhỏ 7 liều mạng 8 góp nối cùng một chỗ. Từ trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện đây là dựa theo bắc đầu thất tinh phương vị tiến hành sắp hàng. Trong đó đối ứng giao quang tinh trên đảo nhỏ, một cuộn thành một đoàn nữ tử nhắm mắt nghỉ ngơi. Hô hấp rất nhỏ đến không thể nghe thấy. Phảng phất không tồn tại hô hấp giống nhau. Màu bạc đủ cổ tóc ngắn nghịch ngợm vi vi nhếch lên. Bá, từ đằng xa vang lên một tiếng xé gió. Thanh âm không nhỏ, nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Không có mê võng cùng mê man. Là trong nháy mắt thanh tỉnh. Quay đầu nhìn về phía tiếng xé gió vang lên phương hướng. Có thể mơ hồ chứng kiến đó là một tia chớp. Sấm sét tốc độ cực nhanh. Một khắc trước vẫn còn ở xa xôi mặt biển đối diện. Sau một khắc đã có thể đại khái chứng kiến cái kia bộ dáng. Lôi điện thanh thế kinh người hoa phá trường không. Mang theo lấy sấm gió tư thế thẳng tắp tới gần. Oanh một tiếng. Đập vào nữ tử chỗ ở trên đảo nhỏ. Lôi điện đùng đùng một hồi nhảy. Khoảng khắc nội liễm. Lộ ra trong đó người. Tinh thần phấn chấn. Dựng thẳng lên tới một đôi hồ ly tai. Chín cái mao nhung nhung mềm từ đuôi ở sau người xúy lai xúy khứ. Dáng dấp tinh xảo khả ái. Hoạt thoát thoát một lô ly. Sắp lớn lên thiếu nữ. Đạo tuệ bấm tay niệm thần chú. Nổi một bên huyền không kiếm ảnh hóa thành hư ảnh tiêu tán. Đạo tuệ. Mục nhu nhu kinh ngạc. Ngươi. Lúc nào sẽ thần thông sấm sét. Ngạch. Đã sớm biết. Chỉ là vẫn vô dụng mà thôi. Mục nhu nhu có lòng muốn hỏi nhiều vài câu. Ý thức được hiện giờ không phải lúc. Bất đắc dĩ cười khẽ. Được rồi. Được rồi. Chờ chút hắn sẽ đến. Địa điểm chiến đấu bị hạn chế ở tại cái này bày tòa trên đảo. Hạn chế. Ân. Mục nhu nhu mang theo đạo tuệ ven đường đem bày tòa đảo đại khái vòng vo quay vòng. Trong lúc giới thiệu kế hoạch của nàng. Hóa thần kỳ có thể phá vỡ không gian. Cơ cấu đường hầm không gian. Nếu muốn lưu hắn lại. Liền cần cấm cố ở đây phương thiên địa. Quấy dày không gian phương vị. Chặn hắn xé mở không gian ly khai. Phòng ngừa một lần có thể sẽ thất bại. Có tiến hành lần thứ hai khả năng. Đạo tuệ. Theo ta xuyên thấu qua cái cuối cùng. Người một quyền kia. Cụ thể còn có bao nhiêu lần? Hai lần. Hai lần sao? T. Vẫn ổn chứ. Loại này đòn sát thủ. Tranh thủ một lần thì thành công. Mục nhu nhu còn có đáy. Nàng dự định cùng kế hoạch rất chu toàn. Chỉ sợ vạn nhất. Có thể liên tục sử dụng sao? Vẫn có khoảng cách kỳ. Làm lạnh kỳ. Không có. Không xác định. Đạo tuệ trong lòng hỏi một chút hệ thống. Đạt được xác định đáp án. Lúc này mới lấy giọng khẳng định trả lời Mục nhu nhu. Hô. Như vậy cũng tốt. Mục nhu nhu chân chính trên ý nghĩa thở phào. Một hồi ta sẽ đi sáng tạo cơ hội. Ở cơ hội tới trước khi thời điểm. Bắt lại cái kia trong nháy mắt. Cho hắn một đấm. Đạo tuệ huy vũ dưới nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ha ha. Ân. Là như thế này không sai. Mục nhu nhu không nhịn cười được. Nhẹ nhàng ôm lấy đạo tuệ. Sino nàng có khỏe không? Bằng vào ta góc độ đến xem. Nàng tốt nổi bót. Phải cẩn thận. Mặc kệ chờ chút phát sinh cái gì. Cũng không muốn sốt ruột cùng xung động. Đợi ta cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ta biết rồi. Ngươi đây không nói ta cũng biết. Coi như là như vậy. Ta cũng lời đến nơi đây. Mục nhu nhu dừng lại. Không muốn để cho ngươi gặp chuyện không may à. Ta còn muốn chứng kiến mụ mụ đâu. Những lời này không nói ra. Mục nhu nhu dùng sức ôm chặt đạo tuệ. Sâu đậm ôm một cái. Sau đó buông ra. Xoay người nhìn về phía trên cao. Như là đã đến rồi. Không được thấy ta sao? Thân ở với trong không gian ti không hà cực nhíu. Một tia cảm giác bất tường hiện lên. Ở trên không hiển hiện ra. Cách thật xa cất giọng nói. Tham kiến tam hoàng nữ nhân. Cái này lớn buổi tối không nghỉ ngơi. Chạy đến xa như vậy địa phương. Ngay cả một hộ vệ cũng không mang. Chẳng lẽ không sợ gặp phải nguy hiểm không? Trong lòng thầm mắng một tiếng lão quái vật. Mục nhu nhu cười không lộ răng nói. Nguyên lai là hoàng tỷ bên người tôn sứ sao? Đây là ta muốn hỏi a. Tôn sứ lớn buổi tối không cố gắng hầu ở hoàng tỷ bên người bảo hộ. Đi tới nơi này sao địa phương xa? Là muốn làm cái gì đấy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.